Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, từ chương này trở về sau là bản edit gần như QT, chỉ chỉnh sửa tên, xưng hô cùng một ít câu từ cho dễ hiểu hơn một chút thôi. Ai đọc được QT thì hẳn đọc ạ, mình sẽ đăng hết đến chương 63 hoàn chính văn, không đăng phiên ngoại vì mình chưa làm tới. Mình sai cái gì thì mình xin nhận ạ. Cũng chân thành xin lỗi những bạn cảm thấy khó chịu và tức giận vì mình edit quá tệ hại, lậm QT mà vẫn cho rằng điều này có thể chấp nhận được. Xin lỗi những ai yêu thích bộ truyện này, vì làm ảnh hưởng đến cảm xúc của các bạn khi đọc truyện. Vài lời gửi tới tất cả những bạn đã yêu thương và theo dõi bộ này ở đây, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người thông cảm vì mình còn phải giữ vững tinh thần để học tập, làm việc. Mỗi lần đọc bình luận mình đã phải suy nghĩ mất một lúc. Mình cảm thấy khá căng thẳng và nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều. Vì đã hứa với mọi người nên mình sẽ đăng hết một lần rồi xóa chuyện sau tầm 1-2 ngày. Mọi người có thể tranh thủ đọc đỡ trong khi chờ những nhà khác edit nha. Hy vọng những người bạn đáng yêu có thể tích cực, vui vẻ, mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi. Sau này có thể mình sẽ đăng một vài mẫu chuyện nhỏ của riêng mình, nếu muốn tâm sự vẫn hoan nghênh mọi người đến chơi. Một lần nữa chân thành xin lỗi và cảm ơn ạ. Chương 46. Lục Chính Thanh cũng không phải có ý đó, sau khi đẩy Lục Dữ Ninh xuống đất, ông nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn Lục Dữ Ninh té ngã trên mặt đất, thần sắc phức tạp. Ông không phải cố ý, chỉ là trong nháy mắt đó ông không có cách nào tiếp nhận Lục Dữ Ninh. Hai người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, Lục Chính Thanh vừa nhìn thấy mặt của Dữ Ninh sẽ nhịn không được nhớ tới Dư An lúc trước. Ông nhớ lại lúc trước ông ôm Dữ Ninh như thế nào, lạnh lùng rời đi trước mắt Dư An. Ông rất muốn nói với Dư An, khi đó sau khi đưa Dữ Ninh bị bệnh đến bệnh viện, đã từng gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh đưa bọn trẻ trên đường đến bệnh viện. Chỉ có điều khi tài xế chạy tới, đầu đường đã không tìm thấy bọn họ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Ông cơ hồ không dám tưởng tượng lúc trước Dư An tuyệt vọng cỡ nào. Lục Chính Thanh càng không chấp nhận được người làm cậu tuyệt vọng như vậy chính là ông. Rõ ràng không phải như vậy. Từ sau khi thê tử qua đời, ký ức bị ông đặt ở chỗ sâu nhất chưa từng mở ra từng chút một trở nên rõ ràng. Trong trí nhớ, ban đêm giông tố đan sen, Dư An nho nhỏ kéo con búp bê khỉ, oa oa khóc lớn chân trần từ trong phòng chạy ra, đẩy cửa phòng ngủ của ông thò đầu ra đáng thương hề hề nhìn ông. Mà ông bất đắc dĩ ôm Dư An lên, đặt ở giữa ông và thê tử, ông ôm chặt cục bột nhỏ vừa rơi nước mắt vừa nức nở, không ngừng cam đoan. Ba sẽ luôn bảo vệ con. Vậy, nếu, ba không ở đây thì sao? Tiểu Dư An lau nước mắt, ôm con khỉ nhỏ, giọng điệu trẻ con hoài nghi hỏi. Ngày hôm sau, Dư An trẻ con non nớt ngủ trên vai ông, bọn họ cầm màu vàng sáng, cùng nhau vẽ từng ngôi sao nhỏ trên vách tường phòng Dư An. Ông nói với Dư An. Nếu ba không ở đây, những ngôi sao nhỏ này sẽ giúp ba ở bên cạnh An An. Nếu An An nhớ ba, thì nói cho chúng biết, chúng sẽ nói cho ba biết. Dư An cười khanh khách ôm ông, dựa vào bên tai ông chuyển động con ngươi nhỏ nói. An thích ba nhất, mà khi đó ở cùng một chỗ với gia đình, cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Ông thề phải bảo vệ thân nhân của ông, cả đời vì bọn họ che gió che mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đến tột cùng là từ khi nào thay đổi đây? Mà hiện tại, mỗi lần Dữ Ninh gọi ông là ba, ông sẽ không nhịn được nhớ tới lúc Dữ Ninh ở bên cạnh ông, Dư An rốt cuộc đã trải qua những gì. Có phải cậu vô số lần trong tuyệt vọng kêu gọi tên của mình, khát vọng người cha cậu yêu nhất đi cứu cậu hay không? Nhưng ông vẫn buồn cười trách cứ Dư An hà khắc với Dữ Ninh như vậy. Làm sao có thể không hà khắc đây? Dư An trong tuyệt vọng tận mắt nhìn mình bỏ rơi cậu, ôm Dữ Ninh đến bệnh viện, cậu mất đi thính lực. Lục Chính Thanh biết đây không phải lỗi của Dữ Ninh, nhưng ông đã không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Dữ Ninh. Ông sợ xuyên thấu qua con ngươi Dữ Ninh nhìn thấy đứa nhỏ cuộn mình ở góc đường run lẩy bẩy gầy trơ xương kia, từng tiếng khóc thê lương. Cha, tại sao cha lại bỏ rơi con? Cho nên, Lục Chính Thanh chỉ có thể ngập ngừng nói. Ta xin lỗi, Dữ Ninh. Ông rời tầm mắt, không dám nhìn Dữ Ninh, chỉ có thể thất tha thất thểu chạy về phía bệnh viện. Dư An vẫn còn ở trong bệnh viện. Cuối cùng Lục Vọng Bắc mệt mỏi nâng Lục Dữ Ninh dậy, anh lại lặng lẽ dọn dẹp cục diện rối rắm giống như lúc trước mẹ qua đời, vô luận là trong nhà hay là công ty. Dữ Ninh, em đừng trách ba, ông ấy chỉ là cần thời gian. Lục Dữ Ninh miễn cưỡng cười cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Anh, không có việc gì, em biết, em sẽ không trách ba. Nhưng lời này nói ra, ngay cả chính y cũng không tin, y và ba thật sự có thể trở về bộ dáng trước kia sao? Đó là lỗi của y sao? Lúc ấy y cũng mới chỉ có 9 tuổi a. Lục Vọng Bắc trong mắt cũng tất cả đều là mê mang, từ trước đến nay là một tổng tài hăng hái, bây giờ đáy mắt như là mất đi tất cả ánh sáng. Anh nghĩ, đệ đệ yếu ớt của anh đến tột cùng đã trải qua cái gì đây? Bởi vì cứu ca ca mà sớm sinh ra, chỉ vượt qua không đến 5 năm thời gian vui vẻ duy nhất. Sau đó rơi xuống nước cửu tử nhất sinh, ở trong tay tội phạm cùng hung ác giành giật sự sống trong tuyệt vọng, ở trong bạo lực gia đình ngày đêm bảo vệ dưỡng mẫu. Hy vọng duy nhất của cậu là bố và anh trai đến cứu cậu. Nhưng điều cậu không biết là lúc đó bố và anh trai cậu đã có một đứa con khác, và người mẹ yêu quý nhất của cậu đã rời bỏ cậu mãi mãi khi cậu không hề hay biết. Anh bắt đầu hối hận, nếu như lúc trước anh có thể phát hiện ra quá khứ của Dư An, trước tiên đến tỉnh bên cạnh điều tra có phải sẽ không giống như lúc này đây không thu hoạch được gì hay không? Nếu không phải vì anh tự cho là đúng, Dư An và bọn họ có phải đã không đi đến bước này hay không? Mà hiện tại, dù cho anh cực lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là cái gì cũng đã muộn. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ xử lý xong vết thương trên lưng Lục Dư An, cuối cùng cũng khâu xong mũi cuối cùng, bác sĩ nói đùa. Ca ca nào, bác có thể dùng hết sở học cả đời, đảm bảo vết thương không để lại sẹo. Bác sĩ trước kia từng ở khoa phẫu thuật thẩm mỹ, vốn là loại ngoại thương cấp cứu này, sẽ không dùng châm pháp phức tạp lại tốn thời gian như vậy. Nhưng sau khi biết chuyện thiếu niên đã trải qua, bác sĩ vẫn lựa chọn dùng phương pháp tốn thời gian như vậy. Ông chỉ là nghĩ thân thể đầy sẹo của thiếu niên có thể thiếu đi một vết sẹo. Bác sĩ ngoại trừ thuốc ngoại thương, còn kê cho Lục Dư An rất nhiều thuốc trị sẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên sắc mặt trắng có chút dọa người, tóc đen dán ở trán đổ mồ hôi lạnh. Nửa người trên trần trụi không có một tia thịt thừa, đường nét xương bả vai xinh đẹp gần như sắc bén, cả người giống như là một tiểu tử xinh đẹp mà có tính công kích. Mà giờ phút này nghe được bác sĩ trêu chọc, vành tai cậu nhịn không được phiếm hồng nói. Gọi tên con là được rồi, Lục Dư An dù sao cũng là một học sinh trung học, một lòng tập trung vào học tập, từ trước đến nay cậu cũng không thích xã giao, cơ bản có thể xưng là ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mấy ngày nay tuy rằng giữa giờ học cậu nghe được các bạn học nói đến. Ca ca, cậu chưa bao giờ nghĩ đó là chính mình, mặc dù trước kia đều bị em trai em gái gọi như vậy. Nhưng bị trêu chọc gọi ra như vậy cậu vẫn rất ngượng ngùng. Sau khi dặn dò xong những việc cần chú ý, Mạc Nhân Tuyết phủ thêm áo khoác cho Lục Dư An, hai người vừa đi ra. Lục Chính Thanh và Lục Vọng Bắc dựa vào hành lang bệnh viện gần như lập tức vây quanh. Nhưng mà Lục Dư An lại là đề phòng lui về phía sau một bước. Cậu không rõ, cậu còn có cái gì không có nói rõ ràng sao? Vì sao bọn họ còn muốn xuất hiện trước mặt mình? Lục Chính Thanh khàn khàn nói. Dư An ba xin lỗi, tha thứ cho ba ba có được hay không? Đều là lỗi của ba, lúc trước sao ba lại không nhận ra chứ? Nhưng khi ông nói, không nhận ra, ánh mắt lạnh lùng của Lục Dư An rốt cục có một tia dao động. Cậu quay đầu nhìn Hạ Dịch Khiêm tựa vào tường cúi đầu dùng ngón tay nghịch dây đeo cặp sách. Quả nhiên Khiêm Khiêm hướng cậu lộ ra một biểu tình là bọn họ đáng đời. Lục Dư An thở dài, cậu biết Khiêm Khiêm cái gì cũng nói ra. Cậu cũng không ngạc nhiên, trí nhớ Khiêm Khiêm rất tốt, từ trước đến nay là người thông minh nhất trong bọn nhỏ. Cậu vụng trộm nhặt được một ít sách giáo khoa tiểu học, lúc dạy bọn nhỏ, Khiêm Khiêm luôn học nhanh nhất, cậu có thể nhận ra Lục Chính Thanh cũng không kỳ quái. Mà mỗi một người cha đối với đứa nhỏ đều là đặc thù, đối với cậu mà nói, cho dù cậu quên tất cả, thậm chí ngay cả tên của mình cũng quên, mặt Lục Chính Thanh cậu đều nhớ kỹ, chưa bao giờ quên. Cho nên lúc trước khi cậu bệnh đến gần như chết đi, Lục Chính Thanh xuất hiện một khắc kia, cậu thật sự cho rằng cậu rốt cục đợi được hy vọng, đợi được ngày ba tới cứu cậu, một khắc kia có bao nhiêu vui mừng, mà một khắc Lục Chính Thanh cứ như vậy ôm đứa nhỏ tuổi xấp xỉ mình rời đi. Cậu liền có bấy nhiêu tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì như vậy, cậu đáp ứng yêu cầu của Vương Như, bởi vì cậu biết người nhà của cậu đã không cần cậu nữa. Cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm gia đình của mình trong một thời gian dài, và cậu đã có thể chăm sóc bản thân một mình rất tốt. Thẳng đến khi cậu gặp Lý Lão Đầu, Lý Lão Đầu khiến cậu lần nữa cảm nhận được cái gì là thân tình. Cậu lại lần nữa nhớ tới gia đình cậu đã từng có, mà Lý Lão Đầu lúc lâm chung hy vọng có thân nhân ở cùng cậu, cho nên lúc tìm về Lộc Gia, cậu do dự mãi vẫn đi theo bọn họ về tới Lộc Gia. Mà trong nháy mắt nhìn thấy Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, hai người bọn họ trùng hợp với ba và anh trai trong trí nhớ của cậu. Ái mộ đối với Lộc Chính Thanh phai nhạt hết thảy, cậu thậm chí còn tìm vô số lý do cho Lộc Chính Thanh. Đã qua 5 năm, cậu thay đổi quá lớn, không phải lỗi của ông khi Lộc Chính Thanh không nhận ra cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mừng thầm rằng số phận cuối cùng cũng trả lại cho cậu những gì thuộc về cậu, cho đến khi cậu nhìn thấy sự tồn tại của Lộc Dữ Ninh. Lần đầu tiên cậu nhìn Lộc Dữ Ninh, cậu đã biết đây chính là đứa bé lúc trước được ba ôm vào trong ngực. Cậu biết cậu vốn nên giống như một người anh trai, chăm sóc đứa em trai thay thế cậu làm bạn với mẹ đi hết đoạn đường cuối cùng này. Nhưng cậu thật sự không làm được, ai cũng có thể ở trong cái nhà này, duy chỉ có Lộc Dữ Ninh là không thể. Lộc Dư An có đôi khi nhớ lại hết thảy có phải đều là vận mệnh trêu cợt hay không? Nếu như lúc trước cậu không nhìn thấy Lộc Chính Thanh ôm Lộc Dữ Ninh rời đi, cậu có phải là có thể tiếp nhận Lộc Dữ Ninh hay không? Một nhà bọn họ có thể giống như Lộc Chính Thanh hy vọng. Đáng tiếc không có nếu như. Lộc Dư An cảm xúc dao động chỉ là trong nháy mắt. Cậu lui về phía sau một bước cùng Lộc Chính Thanh kéo ra khoảng cách lạnh lùng mà nghiêm túc nói. Nếu như tôi nói tôi tha thứ cho ông có thể vĩnh viễn không tới quấy rầy tôi sao? Những lời này lại làm cho tâm Lộc Chính Thanh một mảnh lạnh lẽo. Mà ấp này ở cửa chuẩn bị chờ đón Lộc Dư An làm ghi chép cảnh sát mặc thường phục nhìn Lộc Dư An nói. Cần chúng tôi hỗ trợ không? Lộc Dư An gật đầu. Hai cảnh sát mặc thường phục không thể cự tuyệt mời Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc đi. Đợi đến khi ở cục cảnh sát làm xong ghi chép, hai người sóng vai đi tới, đèn đường đem bóng dáng hai người kéo rất dài. Lộc Dư An đột nhiên thở ơ nói, Mạc Nhân Tuyết, hôm nay không phải anh muốn về Hồng Kông sao? Cậu biết Mạc Nhân Tuyết hôm nay vốn nên rời đi, cậu không phải là không phát hiện ra, cậu có thể phát hiện ra trong khoảng thời gian này Mạc Nhân Tuyết cổ quái như thế nào? Mạc Nhân Tuyết dừng bước, không đi, anh đã hạ quyết tâm, thứ tốt đẹp tất cả mọi người đều muốn có, vì sao không thể là anh chứ? Khóe miệng Lộc Dư An nhếch lên hỏi, anh sẽ không trở về sao? Mạc Nhân Tuyết bổ sung, sau này cũng sẽ không trở về. Lộc Dư An lúc này mới hạ quyết tâm nói, anh ngày mai mang em đi làm kiểm tra, có thể không? Mạc Nhân Tuyết ôn nhu nhìn cậu nói, em quyết định rồi sao? Lộc Dư An gật gật đầu. Cậu đã chuẩn bị tốt, buông xuống chấp niệm cùng quá khứ tất cả cáo biệt. Ngày hôm sau, Mạc Nhân Tuyết liên lạc với chuyên gia đã sớm tìm được. Khi anh biết tay phải Dư An có vấn đề, anh cũng đã liên lạc với chuyên gia. So với Lộc Dư An tự mình chạy đi làm kiểm tra đo lường, chuyên gia kiểm tra đo lường càng thêm chi tiết. Mặc dù nói là kiểm tra, nhưng kỳ thật càng giống như là một lần chính thức đánh giá Lộc Dư An có đủ điều kiện làm phẫu thuật ốc tai nhân tạo hay không. Kết quả rất nhanh đã có. Lúc công bố kết quả, Lộc Dư An nhịn không được siết chặt lòng bàn tay. Ngay cả bóp đỏ lòng bàn tay cũng không phát hiện. Mạc Nhân Tuyết nhận thấy Lộc Dư An thấp thỏm, ôn nhu lại không cho cự tuyệt cầm tay thiếu niên. Chuyên gia nhìn kết quả đầy mắt kính, thở dài nói kết luận. Thính lực tay phải bởi vì trận sốt cao năm đó mà tổn hại hoàn toàn. Nguyên nhân này dẫn đến mất thính lực là không thể đảo ngược. Mạc Nhân Tuyết trong đôi mắt tối đen ảm đạm lóe lên, không khỏi nắm chặt tay Dư An. Mà Lộc Dư An lại không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại còn cầm ngược tay Mạc Nhân Tuyết an ủi anh. Nếu lúc trước chạy chữa còn có thể giữ được lỗ tai. Chuyên gia vừa nhìn thấy loại bệnh tình bị chậm trễ này liền thập phần bất đắc dĩ. Về phần ốc tai nhân tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm chuyên gia dừng một chút. Lộc Dư An và Mạc Nhân Huyết ngay cả hô hấp cũng không nhịn được ngừng lại. Dư An có đủ điều kiện làm ốc tai nhân tạo, chuyên gia cười cười nói. Mạc Nhân Tuyết thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Anh cơ hồ trước tiên liền nhìn về phía Dư An, lại phát hiện Dư An cũng nhìn về phía anh. Hai người bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào trong mắt đối phương. Trong khi đó, một tài khoản ẩn danh xuất hiện bên dưới thẻ. Tìm kiếm tên của Kaka. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ tài khoản nói mình là bác sĩ. Hôm nay trong quá trình làm việc, trùng hợp gặp được hiện trường cục cảnh sát thành phố Nam tìm kiếm. Ca ca còn sống, hôm nay ở trong hỏa hoạn cứu người mà bị thương nhẹ. Ca Cai là một học sinh trung học dũng cảm lại ôn nhu giống như trong tưởng tượng. Mọi người đầu tiên là không tin, lập tức người nọ nói thẳng tại mấy ngày nữa cục cảnh sát Nam Thành đại khái sẽ có thông báo chính thức tin tức. Có người đem tin tức này truyền cho cục cảnh sát Nam Thành, để cho bọn họ bác bỏ tin đồn, mà để cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là cục cảnh sát dĩ nhiên không có bác bỏ tin đồn, ngược lại qua vài ngày sẽ ra một cái cụ thể thông cáo. Lần này nổ tung rồi. Trong lúc nhất thời tác tìm kiếm tên Kaka lại vọt tới vị trí cao nhất. Mà một thiếu nữ ảnh đại diện giống như một ngôi sao. Cô nhìn thấy nội dung trong màn hình, cà phê trong tay phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, sau khi gắt gao nhìn mấy chữ. Còn sống, nhịn không được che miệng, không tiếng động khóc. Mấy ngày nay Lộc Dữ Ninh đều ở nhà một mình. Cậu biết ba và anh trai đều đang giúp Dư An liên lạc với bác sĩ tốt nhất, thật sự không có thời gian. Mà y cùng ba ba ca ca ở chung trở nên thập phần kỳ quái. Bọn họ đều cố gắng muốn khôi phục lại bộ dáng trước kia. Nhưng là đáy mắt bọn họ né tránh cùng xấu hổ lại không lừa được bất luận kẻ nào. Tại sao lại đi đến bước này ngày hôm nay? Lộc Dữ Ninh cười khổ. Y mơ hồ có loại cảm giác. Chuyện y vẫn sợ rốt cục sắp xảy ra. Mà đúng lúc này, người hầu gõ cửa phòng đem một gói đồ vào. Cái bưu kiện đó không có địa chỉ gửi đến. Chỉ viết là để cho y nhận. Lộc Dữ Ninh kỳ quái nhìn gói hàng này, gần đây y không mua bất cứ thứ gì. Ai sẽ gửi cái này? Lộc Dữ Ninh chậm rãi mở gói hàng ra. Y thấy rõ cái đồ vật bên trong hộp, không khỏi trừng lớn hai mắt, nhanh chóng ôm hộp giấy chạy xuống. Nhưng là người đem chuyển phát nhanh đưa tới lại nói cũng không biết người chuyển phát nhanh là ai. Trong hộp giấy là một chiếc đầu xe lửa cũ màu xanh. Đây là món đồ chơi yêu thích của y khi còn nhỏ, có thể nói là không thể tách rời. Y cầm lấy đầu tàu nhìn kỹ, tổn hại trên đầu tàu đều giống như đúc trong trí nhớ của y. Y chắc chắn rằng đó là đồ chơi của y khi y còn nhỏ. Rốt cuộc là ai đưa đầu tàu này tới đây? Y chần chờ nhìn tờ giấy phía dưới, mơ hồ có dự cảm, một khi mở tờ giấy này ra, vận mệnh của y sẽ từ nay về sau thay đổi. Nhưng là cuối cùng, y vẫn vươn tay, đem tờ giấy mở ra. Phía trên chỉ đơn giản in ra một câu, muốn biết sự thật. Thứ sáu tuần sau tìm cơ hội đến quán cà phê Vân Đình, cẩn thận không để cho người nhà Lộc gia phát hiện. Cách chương.